Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 837, lại tập kích. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, ông tiền bối, Nguyệt Như kinh ngạc nói. Tiểu nữ tử Nguyệt Như, Thiên La Tông đệ tử, gặp qua ông tiền bối. Sở Ly quét mắt một vòng nàng, Nguyệt Như cười nói. Ông tiền bối thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Có thể làm gặp mặt được tôn nhan. Coi là thật có phúc ba đời. Ông Hoa ôm một cái quyền đạo. Nguyệt Như cô nương không cần phải khách khí. Dương Oanh nói. Sư phụ, cái này liền là Triệu Đại Hà. Cái kia Quang Minh Thánh Giáo Huy Diệu Đường đường chủ. Nguyên lai là Triệu Triệu chủ. Thất kính, ông Hoa kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này tướng mạo xấu xí. Hành sự trầm ổn người trẻ tuổi liền là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà danh tự tại Bạch Hổ trong tông không ai không biết. Đều biết là cái đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng nói người thường thường không để Triệu Đại Hà tuổi trẻ. Thật muốn nhắc lên, liền tỏ ra Bạch Hổ tông người quá mức vô năng. Cho nên đều biết theo bản năng lướt qua. Sở Ly ôm quyền cười nói. Ông tiền bối không cần phải khách khí. Vậy ta chờ sẽ không quấy rầy. Hắn đối cái khác Bạch Hổ Tông đệ tử sẽ không như vậy khách khí. Nhưng bởi vì Dương Oanh nguyên cớ, hắn đối ông Hoa rất thân mật. Ông Hoa cũng không có biểu lộ ra địch ý. Nàng nhìn một chút Sở Ly cùng Nguyệt Như. Nhìn về phía Dương Oanh. Dương Oanh bĩu bĩu môi anh đào. Sở Ly tại liền nhau cái bàn ngồi xuống. Cười nói. Coi là Dương cô nương đã ly khai Đại Phong Thành. Dương Oanh khẽ nói, lập tức đi ngay. Ông Hoa nói, ta còn có một số việc tư, yêu cầu trì hoãn mấy ngày. Sở Ly cười nói, Đại Phong Thành không còn Dương cô nương, biết ảm đạm phai mờ, tiểu đồ ngang bướng, ngược lại chọc không ít phiền phức. Ông Hoa cười nói, hai người rất là khách khí hàn huyên, mảy may nhìn không ra địch ý. Dương Oanh như ngồi bàn trông, rất mau đưa rau ăn xong. Xuất ra khăn lụa lau lau, vội vàng khởi thân, ôm một cái quyền đạo, đi thôi, Sở Ly ôm một cái quyền, ông Hoa cười gật gật đầu, sau đó cùng Dương Oanh ly khai, Nguyệt Như nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, tán thán nói, ông tiền bối có thể nói nữ trung hào kiệt, thế nhưng là cùng sư phụ nổi danh, Sở Ly nhíu nhíu mày, thật đúng là không nhìn ra. Bạch Phượng vừa nhìn liền biết thị phi phàm nữ tử. Ông Hoa lại khác. Anh Hoa nội liễm. Mảy may nhìn không ra dị dạng. Nếu nói không biết võ công. Cũng có người tin. Quanh thân nhìn không ra quang hoa bức người khí thế. Nguyệt Như thở dài. Bạch Hổ Tông nữ đệ tử là rất ít. Bởi vì Bạch Hổ Tông võ học không thích hợp nữ tử tu luyện. Ông tiền bối có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Thiên phú thật là kinh người. Mọi người đều nói, nếu là nàng ném tại phái khác, nhất định sẽ càng mạnh. Sở Ly gật gật đầu. Nguyệt Như cười nói, Triệu công tử đối vị này Dương Oanh cô nương giống như phá lệ bất đồng. Nàng rất thú vị. Sở Ly cười nói, Nguyệt Như nói, Dương cô nương xác thực đơn thuần đáng yêu. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên. Lục Hiểu Phong sải bước lưu tinh lên lầu. Hắn khí vũ hiên ngang, thần thái phi dương, phía sau hắn đi theo hai trung niên hộ vệ, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, càn rỡ liếc nhìn bốn phía, nhìn chừng chừng Ưng Dương. Ba người vừa vào lầu ba, mọi người nhất thời thanh âm hạ thấp, sụp mi thuận mắt, Sở Ly nhíu mày, không nghĩ tới Lục Hiểu Phong có như thế uy thế, Liệt Nhật Đường nhìn lại đủ bá đạo, không kém hơn Hổ Khiếu Đường A. Lục Hiểu Phong liếc nhìn bốn phía, phát hiện Sở Ly cùng Nguyệt Như, sắc mặt hắn tức khắc âm trầm xuống, lập tức khôi phục như thường, cất bước đi tới bên cạnh bàn, ôm quyền nói, Nguyệt Như cô nương, Lục công tử, Nguyệt Như chỉnh đốn trang phục thi lễ. Lục Hiểu Phong nhìn về phía Sở Ly, ra cười thịt không cười nói, Triệu Triệu chủ, lại gặp mặt, Lục đường chủ, ngồi xuống đi, Sở Ly mỉm cười. Lục Hiểu Phong nói, sẽ không quấy rầy hai vị a. Nguyệt Như nghe xong liền nhíu lên đại mi, không vui trừng mắt về phía hắn. Sở Ly nói, Nguyệt Như cô nương nếu không để ý, Ta là không sao. Ngược lại Lục công tử tu vi tiến nhanh. Thật đáng mừng. Tu vi lại tiến. Cũng không bằng Triệu Triệu chủ. Lục Hiểu Phong nói. Hắn ngồi xuống giữa hai người vị trí. Chút tới gần Nguyệt Như một bên. Biến thành hai người đối Sở Ly một người. Thị uy chi ý rất rõ rệt. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Lục đường chủ có huyết y giáo hành tung. Bọn hắn giống như hư không tiêu thất. Lục Hiểu Phong cau mày nói. Nguyệt Như cô nương. Các ngươi Phượng Tiên Lầu phải cẩn thận. Bọn hắn nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Hành tung bí hiểm khẳng định là nghĩ đánh lén. Nguyệt Như nhẹ gật đầu. Lục Hiểu Phong nói. Bên trên một lần 10 cái huyết y giáo đệ tử vây công. Các ngươi tổn thất làm sao? Nguyệt Như thản nhiên nói. Còn tốt, không có hao tổn nhân thủ. Trong nội tâm nàng mang theo vẻ tức giận. Chỉ là đè xuống tức giận. Thần sắc khó tránh khỏi nhàn nhạt. Lục Hiểu Phong nói. Thật đáng mừng. Sở Ly cầm chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Không có chen vào nói ý tứ. Lục Hiểu Phong lại hỏi. Thiên La Tông cao thủ đã tới sao? Nguyệt Như lắc đầu. Lục Hiểu Phong tức khắc cau mày nói. Thiên La Tông chuyện gì xảy ra? Như vậy mài cọ, thế nào còn không qua đây? Nguyệt Như nói. Không muốn cần thiết, chúng ta ứng phó được đến. Thật có thể ứng phó được tới. Lục Hiểu Phong không tin nhìn xem nàng. Thật muốn có thể ứng phó. Cũng không cần Bạch Phượng tìm viện thủ. Nguyệt Như nói. Lần này huyết y giáo đệ tử không có lần trước cường. Có thể là huyết y giáo truyền thừa gãy mất. Các đệ tử tu luyện không đến đỉnh nhọn cấp độ. Lục Hiểu Phong giật mình nói. Khả năng như thế đi. Nguyệt Như nhìn một chút Sở Ly. Đây là bọn hắn thương lượng lời nói. Đối với người ngoài đều nói như vậy. Không đề trận pháp sự tình. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm. Một bóng người bỗng nhiên bắn về phía Lục Hiểu Phong. Này người tốc độ cực nhanh. Tại hai trung niên hộ vệ kịp phản ứng phía trước. Vọt tới Lục Hiểu Phong bên cạnh. Hắn là cái trung niên nam tử. Hai mắt đỏ bừng. Sắc mặt như táo đỏ. Thủ trưởng như máu tươi bôi lên qua. Chụp về phía Lục Hiểu Phong. Lục Hiểu Phong hừ một tiếng. Nghênh ra một trường. Không thể. Nguyệt Như mãnh liệt kéo một cái Lục Hiểu Phong tay áo. Sở Ly chính là vung tay lên. Trung niên nam tử như bị lao vụt tuấn mã đụng bay ra ngoài. Hắn che lấy yết hầu đụng phải cửa sổ. Đồng môn hộ cùng một chỗ bắn ra lầu bên ngoài. Lục Hiểu Phong mặt âm trầm. Cau mày nói. Đây là người nào? Hai trung niên hộ vệ bận bịu đứng đến hắn bên cạnh. Tay đẻ trường đao nhìn chằm chằm. Hai mắt cảnh giác trừng mắt về phía bốn phía. Nguyệt Như nhìn về phía Sở Ly. Huyết y giáo đệ tử. Sở Ly gật đầu, nhìn lại bọn hắn đã đến. Lục Hiểu Phong khẽ nói. Như thế nào tập kích ta? Huyết y giáo đệ tử quả nhiên quỷ dị. Hắn nghĩ tới lúc trước một màn. Lòng còn sợ hãi. Huyết y thần công. Vừa rồi nếu không phải Nguyệt Như kéo kia một lần. Chính mình hữu trưởng thực cùng tên kia chạm vào nhau. Dự tính lúc này đã tinh huyết khô kiệt. Trở thành một cỗ thây khô. Mà Triệu Đại Hà cũng cứu mình. Cái này khiến hắn có chút dày da. Nguyệt Như nói. Tuyệt đối đừng cùng bọn hắn thủ trưởng chạm nhau. Huyết y thần công quá ác độc quỷ dị. Lần sau sẽ không? Lục Hiểu Phong khẽ nói. Một tiếng vang trầm. Theo cửa sổ xuyên tiến một bóng người. Chính là lúc trước trung niên nam tử. Hắn yết hầu chỉ có nhất đạo tơ máu. Vết thương đã khép lại được như nhau. Chính hung tợn nhìn chằm chằm Sở Ly. Sau đó nhào tới. Sở Ly lắc đầu. Lần nữa giương một tay lên. Trung niên nam tử lần nữa bay ra ngoài cửa sổ. Sở Ly lại vung tay lên. Trong đám người một cái trung niên nam tử cũng bay lên. Tiếp tục hai tay cùng lúc huy động. Lại có hai cái trung niên nam tử bay đến không trung. Đụng vào cửa sổ bay ra ngoài. Lục Hiểu Phong trừng to mắt. Hắn không có phát hiện bọn gia hỏa này thân phận. Nguyệt Như sợ hết hồn. Bốn cái trung niên nam tử. Thực lực so lúc trước tới 10 người còn mạnh hơn. Nàng từ trong ngực móc ra một chi trường tiêu. Sau đó nhẹ nhàng thổi. Ô, chấm ngoặc kép, tiêu thanh nghẹn ngào, như thút thít như tố. Mọi người nhất thời tim đập rộn lên. Sở Ly nói, Lục đường chủ, bảo hộ Nguyệt Như cô nương. Ta đi xem một chút. Hắn nói xong theo cửa sổ bắn về phía bên ngoài. Một thanh niên bỗng nhiên bắn về phía Nguyệt Như. Thân pháp cực nhanh, trên mặt cũng phủ một tầng đỏ ửng. Hai mắt đỏ bừng, chớp mắt đến Nguyệt Như bên cạnh. Một trưởng vỗ bên dưới. Hữu trưởng như máu tươi đổ qua. Tiên diễm mà âm u. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.